Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2912, rằng co 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Mạc Liên Thành nhìn tới cổ cốc bọn người lúc. Đáy mắt lạnh lẽo lại lần nữa hiền hiện. Hắn lăng không hướng phía trước hư đạp một bước. Lập tức thoáng chốc xuất hiện tại cổ cốc trước mặt hơn 10 trượng bên ngoài. Lăng không khí phách đứng ngạo nghễ. Loại này thủ đoạn, thấy một lần lập tức biết rõ vô cùng. Cổ cốc con ngươi thoáng chốc co rụt lại. Nội tâm kinh nghi, đừng bên ngoài 7 vị yêu tộc người. Cũng hơi kinh ngạc, cường giả vừa ra tay. Lập tức biết rõ có hay không. Loại thực lực này, bọn hắn làm không được. Nhưng là, cái này nhìn rất bình thường nhân loại. Thế mà làm đến. Cái kia diêm rúa lòe loẹt nữ tử đôi mi thanh tú ngưng lại. Người này, có chút quen mặt, không biết ở nơi nào gặp qua. Ở nơi nào gặp qua, nữ tử bên cạnh những cái kia tuấn mỹ tà mị thanh niên nhỏ giọng hỏi. Là gần nhất nhìn thấy, nữ tử tại hồi tường, cổ cốc bỗng nhiên nói. Hắn là Bại Liêu Khôn vị kia tuổi trẻ luyện đan sư. Không có nghĩ đến. Tu vi cũng mạnh như vậy. Đúng, ta gần nhất trong lúc vô tình lục soát một cái yêu thú hồn. Nhìn qua hắn hình ảnh, diêm rúa lòe loẹt nữ tử cười khẽ lên. Đối với Mạc Liên Thành đổi mới không ít, thậm chí ném một cái mị nhãn quá khứ. Là luyện đan sư nha. Chẳng những lớn lên đẹp mắt, cũng rất nam nhân, có chút ý tứ, ta rất ưa thích. Tần Lĩnh bọn người nhìn sau. Thầm nôn phun một cái, yêu nữ này, cũng dám thông đồng tên nào đó, thuần tí tìm chết, bất quá, Mạc Liên Thành coi thường tên kia yêu tộc nữ tử, dường như nàng căn bản không tồn tại đồng dạng, lăng lệ ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm cổ cốc, người hôm nay qua đây, mặc kệ ý gì, tất cả cút ra Mộc Thành, cổ cốc biểu lộ cứng đờ, cái kia lạnh lùng hai mắt nổi lên lửa giận. Tiểu bối, chú ý nói chuyện thái độ. Lần này, bản tôn coi như ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Tha cho ngươi một lần. Suy, Mạc Liên Thành nhếch miệng lên đùa cợt ý cười. Tự cho là đúng, cổ cốc hai mắt, thoáng chốc hóa thành huyết hồng. Như vậy có thể thấy được, hắn giờ phút này có bao nhiêu giận, sát ý có bao nhiêu thịnh. Chỉ là, hắn nhịn xuống. Cũng không từng xung động ra tay. Mạc Liên Thành trong lòng cũng mơ hồ bay lên sát ý, đồng thời. Nhịn không được ra tay. Bởi vì Mạc Liên Thành có điều cố kỵ. Cái này cố kỵ cũng không phải là lo lắng thắng không nổi cổ cốc. Mà là lo lắng kịch chiến lên. Sẽ đối với bế quan bên trong khúc đàn nhi sinh ra ảnh hưởng. Loại này bế quan, giống như lần trước một dạng. Tử khí đông lai. Cũng không phải là trò đùa, bị quấy dày, hắn lo lắng khúc đàn nhi sẽ tu luyện trên đường tẩu hỏa nhập ma. Sẽ có nguy hiểm, nếu không có cái này một điểm, Mạc Liên Thành tất nhiên sẽ không chịu đựng những này không có sắc mặt ra hỏa xông tiến đến. Chiếu cổ cốc trước kia tính tình, chắc chắn sớm động thủ. Chỉ là, mỗi khi hắn muốn lúc động thủ, giới chủ phủ những lão đầu kia bọn họ. Liền sẽ khóa chặt hắn. Thầm ẩn cảnh cáo. Cổ cốc đã sớm phát giác đi ra. Nếu hắn nào dám biết tốt xấu ở chỗ này động thù. Chỉ sợ. Những này đám lão già này sẽ cùng một chỗ công kích hắn. Cổ cốc mặc dù tại yêu tộc hoành hành. Nhưng đắc tội giới chủ phủ người. Tùy thời có khả năng sẽ bị mạt sát. Cổ cốc muốn rời đi. Nhưng mà. Lạnh lùng nhìn qua đầy trời tử khí, nội tâm dãy giụa không dứt, không được làm một chút tử khí, cứ như vậy rời đi, hắn cam tâm sao, khẳng định không cam lòng, bản tôn muốn một chút tử khí, chỉ cần cầm tới sau, tử sẽ rời đi, đến mức, nơi này bảo vật, dường như cùng yêu tộc có quan hệ, nhìn tình huống mà định ra, cổ cốc trong lòng hung ác, không đi. Mạc Liên Thành lại lần nữa giễu cợt. Mặt khác, Tần Lĩnh bọn người muốn cười. Những cái kia bế quan đám người. Đều mười phần cổ quái nhìn xem cổ cốc. Từ cổ cốc mấy câu ở trong, cũng nghe ra, con hàng này não rút, đem khúc đàn nhi bế quan sự tình. Hiểu lầm thành là có yêu tộc dị bảo xuất thế, mới có cái này một loại hiện tượng. Chân thực não tàn, yêu chủ bế quan dị tượng, đồng dạng yêu tộc người hoặc là không biết. Nhưng hắn làm yêu tộc số một số hai cường giả. Điểm ấy thường thức đều ném sao. Cách chương.